Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Lưu Hồng Bác vừa xuống lầu vừa hết giơ tay ngửi nách lại ngửi quần áo của mình, chẳng thấy mùi gì cả, làm sao thằng nhãi đánh đó ngửi đã được chứ. Người khác không nghĩ ra thì thôi, lão Lư không như thế. Suốt từ lúc ăn sáng cho tới khi lên xe, ông ta cứ thi thoảng lại ngửi người mình, nghĩ mãi mà không ra vấn đề nằm ở đâu. Mấy tiếng liền lão Lư hết gãi đầu lại gãi tai, muốn gạt bỏ chuyện đó sang một bên mà không được, làm ông ta càng thấy trong người ngứa ngáy bứt rứt. Sáng nay ông ta tắm rửa sạch sẽ rồi, quần áo cũng thay mới rồi, không phải quần áo mà không qua, thế mà thằng nhãi đó vẫn ngửi ra được, y là chó chắc. Lão Lư rốt cuộc không nhịn nổi nữa, truy hỏi Tiểu Mộc. Mộc Trần càng nằm ra vẻ cao thâm không chịu nói. Trước khi lên xe, lão Lư càng giữ Mộc Trần lại, nhất quyết hỏi cho ra nhẽ mới chịu thôi. Ngốc đàn không nhịn nổi nữa, chuyện này rất đơn giản, người ngoài nhìn cái là thấy, ai ngờ lão Lư bị dày vò như vậy. Giáo sư Lư, cậu ta lừa ông đấy. Cậu ta có biết đâu, chỉ là câu nói đùa thôi, ai ngờ ông lại cho cậu ta đáp án chính xác. Lão Lư ngớ người, được nhắc nhở một cái, ông ta bừng tỉnh, tức giận rít lên. Cái thằng Tiếu Vương bắt đạn, muốn chơi tâm lý chiến với tôi à, cậu chơi được chắc. Ha ha, lão Vương bắt đạn, ông đi chơi gái mà không gọi tôi, ông có chơi được không thế? Mộc Trần đốp chát lại, giơ ngón út lên. Lão Lư còn phải giữ thể diện, không cãi nhau với y nữa, vội vàng cười nịnh, ân cần mở cửa xe, dụng ý không cần phải nói, sợ Tiểu Mộc bô bô khắp nơi, phá hỏng hình tượng cho sáng của giáo sư Lư. Hôm nay hai xe đã gộp lại thành một đôi, cho thấy địa vị của Mộc Trần đã thay đổi một cách rõ ràng. Dọc đường mọi người nói cười vui vẻ, qua mấy ngày tiếp xúc, quan hệ giữa mọi người đã quen thuộc lắm rồi. Vì có Dương Minh Nhân ở trên xe, đề tài nói chuyện liền trở nên văn minh hơn nhiều. Đại đa số thời gian là Dương Mỹ Nhân và Tiểu Mộc thảo luận chi tiết về cuộc diễn giảng sắp tới. Cô thích nghe lý luận tâm lý học của y, hoàn toàn khác những điều cô nhận thức trước kia, cảm giác rất mới mẻ. Khi các cô giảng bài, luôn sử dụng lượng lớn hiệu ứng ám thị, luôn nói với bọn họ, anh giỏi lắm, anh có thể kiếm được tiền, anh có thể đạt được mục đích thu nhập 10 vạn trong 6 tháng. Đây không khác gì kiểu nhồi vịt, chẳng may có một cá thể xuất hiện chống đối, các cô liền bó tay hết cách. Kỹ thuật đối phó với loại chuyện này rất đơn giản. Trong tâm lý học có một thứ gọi là định luật Weber-Fechner. Đợt kích thích đầu tiên có thể giảm bớt sự kích thích lần thứ hai. Hai loại kích thích đối lập nhau sẽ khiến con người ta theo bản năng tìm lợi tránh hại. Tôi lấy ví dụ giống như tối hôm đó tôi khuyên nhủ võ sư kia. Trước tiên là dùng hiệu ứng ám thị, nói với hắn rằng hắn rất lương thiện, hắn có lương tri. Sau đó lại ám thị tổ chức rất coi trọng hắn. Tiếp sau đó nữa chính là định luật Weber-Fechner. Khi phản kháng có khả năng bị thua, hơn nữa dù anh đang ngoài thì cuộc sống vẫn chẳng khá khẩn hơn, tương lai vẫn mờ mịt như đêm tối, so với ở lại, ít nhất anh đã có một con đường, hơn nữa đảm bảo được an toàn. Đem so sánh hai đằng đối lập, hắn sẽ bất giác lựa chọn phương án có lợi hơn, không cần chúng ta phải dùng cách nhồi vịt ép hắn đi theo đường phải muốn, như thế giảm bớt khả năng người ta sinh tâm lý bài xích. Mộc Trần đưa ra cách thức giải quyết vấn đề khiến Dương Minh Nhân đau đầu đã lâu. Dương Mộng Lộ chớp đôi mắt đẹp, đó là loại ánh mắt ngưỡng mộ. Tư duy của cô có thể lý giải được những điều Tiểu Mộc nói, lại hỏi: vậy sau đó vì sao cậu lại mắng chửi những người kia? Lần này cậu đơn thuần là đả kích, không đưa ra hai lựa chọn cho người ta. À phải rồi, còn chưa nói cho cậu biết, giám đốc Tiểu Cao phản đối tin tức cho thấy những người đó sau khi trở về hết sức bình tĩnh, không còn cái vác ầm ĩ hoặc là im lìm như trước kia nữa. Cái đó gọi là hiệu ứng tâm lý con lắc. Dưới một hoàn cảnh đặc biệt, cấp bậc cảm xúc càng cao, khả năng xuất hiện trượt dốc tâm lý càng lớn. Sau đó là khả năng ngả về phía ngược lại càng nhiều. Mục Trần nói một loạt thuật ngữ. Tôi có thấy cậu làm gì đâu, chỉ mắng người ta mấy câu, nhổ nước bọt vào người ta. Đại trụy xen bôm vào, thấy Dương Mỹ Nhân mà mình luôn ngưỡng mộ, sùng bái thằng nhãi mặt trắng này, cố tình hạ thấp y. Mục Trần vẫn giải thích rất chu đáo. Những người đó có điểm chung, đó là quá nhút nhát, nhu nhược, thiếu va chạm xã hội. Tôi dùng biện pháp hạ thấp, xỉ nhục bọn họ, để họ xuất hiện chênh lệch tâm lý. Sau đó tiếp tục cho họ thấy giữa bị người ta kỳ thị cùng với làm kẻ lừa đảo thay đổi bản thân, chênh lệch tâm lý kia sẽ tự động ngả theo cái phía sau. Chuyện này nó đa không phức tạp. Có đôi khi người thật thà lại làm ra chuyện xấu khiến chúng ta không tin được. Vốn một người sống rất bổn phận, nhưng vì thế liên tiếp gặp chuyện không may, bị ép tứ đường cùng, dốc tâm lý đó lớn lên, tức thì bọn họ trượt dốc trở thành người xấu cực nhanh, hơn nữa còn thiếu lý trí hơn cả kẻ xấu bình thường. Những lời này chủ yếu là nói cho Dương Mộng Lộ nghe. Mộc Trần vừa nói vừa liếc nhìn gia nhân bên cạnh, đôi giày xăng đan rạng lưới để lộ ngón chân, móng chân sơn đỏ đẹp đẽ, mắt cơ chân xinh xinh cùng với bắp đùi nhỏ nhắn, da dẻ mịn màng khiến người ta khao khát muốn biết được cảnh sắc chân thật dưới chiếc quần jean kia. Thầy Lâm, Dương Mộng Lộ vừa ghi chép xong những lời Mộc Trần nói, vừa quay đầu sang liền bắt gặp ánh mắt tham lam của y. Cô đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhắc nhở: tâm lý của anh xuất hiện trượt dốc rồi đó. Ừ, đúng là có thật. Mộc Trần hít sâu, ngồi thẳng lưng lên, bộ dạng thất vọng vì thán thưởng mà chẳng thể ôm vào lòng lộ ra thấy đó. Dương Bụng Lộ cười nhẹ, đôi mắt phượng hơi nhau lại, ném cho y một cái liếc mắt quyến rũ. Cô rất hài lòng với sức hút của mình. Cậu ta thì trượt dốc tâm lý cái gì? Cái tên đại trùy không biết điều lại chân ngang phá vỡ hai người đầu mày cuối mắt với nhau, không biết vô tình hay cố ý. Dốc tâm lý của tôi nằm ở dục vọng. Ví như tôi luôn tuân thủ pháp luật, nhưng tới một ngày gặp được mỹ nữ quốc sắc thiên hương lại chẳng thể có được cô ấy. Vì thế loại trượt dốc này rất có khả năng khiến tôi rơi vào vực sâu phạm tội, hiểu chưa? Mộc Trần giải thích. Nhìn người anh em đại trùy mặt ngáo ngơ là biết chẳng hiểu cái chó gì, đành phải đưa ra một ví dụ trực quan. Nói đơn giản, nhìn thấy Dương mỹ nhân, chẳng lẽ anh không nảy ra ham muốn ngủ với cô ấy à? Có chứ. Đại đầu buột miệng nói ra, thực thì nhận ra không ổn. Lư Thần Kinh và ông Trung Hòa ngồi ở phía trước đồng loạt quay đầu lại, hắn u ớ. Tôi ông Trung Hòa hậm hực uy hiếp. Đợi khi về xử lý cậu. Mộc Trần cười phá lên. Thật hiếm có là Dương Mỹ Nhân không hề để ý, ngược lại còn vươn bàn tay mảnh mai ra bắt tay đại trụy. Cảm ơn hắn đã ái mộ, làm đại đầu kích động tới run run, không biết có phải đạt tới cao trào được không. Một phép thử đơn giản làm Mộc Trần cảm thán trong lòng. Người làm đa cấp thật không đơn giản. Bản thân trên người Dương Mộng Lộ cũng có một hiệu ứng, đó là hiệu ứng tự cường hóa bản thân. Chính là loại người một khi lựa chọn con đường nhân sinh sẽ dùng ý chí kiên định bước tới, đồng thời không ngừng cường hóa bản thân. Mỹ nữ đa cấp mỗi ngày phải ôm không biết bao nhiêu nam nữ này, e là tâm lý đã cường hóa tới mức ngang với tương đồng vách sắt đổi. Mộc Trần thi thoảng lại nói những lời tán tỉnh. Dương mỹ nữ luôn nhàn miệng cười, ám thị mặc người ngắt hái, thực tế lại chẳng cho người ta cơ hội nào, đảm bảo cái dục tâm lý trong lòng anh sẽ càng ngày càng lớn. Trạm cuối cùng, Mộc Trần không ngờ rằng lại là trấn cổ trang ngoại thành, càng không ngờ đây là một trấn lớn, giao thông hết sức phát triển, camera giám sát gắn khắp nơi. Không ngờ nhìn thấy đội ngũ đa cấp lớn nhất, sân khấu kịch có hơn nghìn chỗ ngồi, nhét kín toàn người là người, thời gian diễn đang hoạt động là vào giữa trưa. Xung quanh sân khấu biểu diễn là toàn băng rôn áp phích của nhãn hiệu mỹ phẩm Âu Lập Mạn. Bọn họ tổ chức một cách đàng hoàng, chẳng những không ai can thiệp, hơn nữa trong đội ngũ còn thi thoảng xuất hiện bóng dáng đồng phục công thương, ngay cả bọn họ cũng tham dự. Vẫn mở đầu theo quy củ cũ, lần này Mộc Trần bị đẩy sang một bên dự thính. Y học quá nhanh như tấm bọt biển, hút sạch nước xung quanh khiến giáo sư Lư cảm thấy hơi chút mất thể diện, cho nên hoạt động cuối cùng không ăn bài việc gì cho y hết. Hội trường cả nghìn người, tất cả đều là thành viên đã được tẩy não thành công rồi, cho nên đối với người dẫn giảng mà nói không có khó khăn gì cả. Giáo sư Lư trực tiếp đọc một đoạn người bán hàng vĩ đại nhất thế giới, toàn hội trường đồng thanh trương Dương Bị Quyển. Mộc Trần vừa làm quen với giám đốc khu vực tên là Thường Ngộ Xuân, hiện đang ở trên lễ đài chiêu hoa hồng, ban thưởng cho giám đốc khu vực nhỏ, đống nhân dân tệ xếp cao như núi khiến không khí toàn hội trường sục sôi. Đừng để ý tới cái tên Thường Ngộ Duân. Trong đội ngũ lừa đảo đa cấp này không có mấy người dùng tên thật. Thậm chí Trương Bá Chi, Vương Phi, Tạ Đình Phong còn có nữ là lại còn cùng nhau xuất hiện trên sân khấu nữa chứ. Sau khi không khí đã được làm nóng đáng kể, Mộc Trần ngồi trong góc hội trường khẽ lẩm bẩm. Tới lượt Dương Mỹ Nhân rồi. Quả nhiên Thường Ngộ Duân giới thiệu Dương Mộng Lộ lên sân khấu. Dương Mỹ Nữ lần nữa xuất hiện với hình tượng phụ nữ thành đạt, mỹ lệ, trí tuệ. Tất cả rút đi, những sân khấu cho một mình cô biểu diễn, giới thiệu công hiệu của thập đại sản phẩm, miêu tả thành công của công ty ở nước ngoài, cuối cùng là cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ở đây đối với sự nghiệp của công ty. Bây giờ hát một bài đi. Mộc Trần ngồi trong góc hội trường, miệng lẩm bẩm. Dương Bộng Lộ dẫn đầu hội trường, đồng thanh hát bài Em Có Thể Ôm Anh Được Không. Tới lúc ôm rồi. Mộc Trần chẳng biết nói ai nghe. Cứ như đạo diễn đang ra lệnh, chuyện xảy ra đúng theo mỗi lời nói của Mộc Trần. Hội trường phát ra tiếng vỗ tay như sấm rền. Dương Mỹ Nhân rời sân khấu, lần lượt ôm từng người, không phân nam nữ. Hát xong đôi ôm, giờ tới lúc móc hầu bao. Mộc Trần tiếp tục nói. Bên cạnh có người hừ khẽ một tiếng, là Ngốc Đàn ngồi sau đàm sân khấu. Tên này lúc nào cũng như bóng ma xuất hiện ở sau lưng người ta, khiến Mộc Trần càng lúc càng phản cảm, mắng. Cút, đừng có phá hỏng tâm tình của lão tử. Ai chà, dù học sinh, không chửi phắc nữa à? Ngốc Đàn trêu chọc. Nói con mẹ mày cho nhanh, chứ nói tiếng Anh thì anh có hiểu quái đâu. Mộc Trần chửi thẳng luôn. Cậu nên dùng Trung Tây kết hợp mới đúng. Nói thế này này, phắc con mẹ mày. Ngốc Đàn vẫn chế nhạo. Gương mặt Mộc Trần trong thoáng chốc đột nhiên đanh lại. Ánh mắt trở nên sắc bén nhìn xoáy vào tên đại hán bề ngoài thô kệch này. Ánh mắt mang một vẻ dò xét đánh giá cùng ngạc nhiên, cứ như lần đầu tiên gặp được hắn vậy. Ngốc Đàn phản ứng cũng rất bất ngờ, xoay người bỏ đi. Ánh mắt sắc như dao đó khiến hắn thấy chột dạ. Lúc này tiếng vỗ tay như sấm vang vọng khắp hội trường, thu hút sự chú ý của Mộc Trần. Chào bán sản phẩm mới đã tới giai đoạn cao trào. Người nộp tiền, người ký giấy, ngay cả người mặc đồng phục công thương cũng đa sức chen lên. Người này không thể vô ý xuất hiện ở đây được. Mộc Trần vừa nghĩ thế liền thấy Dương Mỹ Nhân đi đang ngăn nhân viên công thương đó lại, thực hiện một cuộc phỏng vấn hiện trường. Nam nhân đó tuổi chừng 50, gương mặt rất thật thà, hiển nhiên không quen nói chuyện trước đám đông. Gương mặt hiện trên màn hình lớn ngượng ngập lung tung thấy đó. Sau khi công ty Âu Lập Mạn đăng ký thành lập ở Sở Công Thương chúng tôi liền phát hiện ra đây là sự nghiệp rất có tiền đồ, đầu tư ít mà thu lợi cao, so với người ăn lương nhà nước chúng tôi hơn nhiều. Cô đừng nói ra nhé. Vì sao lại không thể nói ra chứ? Có phải anh sửa lãnh đạo đơn vị biết không? Dương Mỹ Nhân đặt câu hỏi. Nam nhân đó ngượng ngập đáp. Không phải, tôi sợ lãnh đạo biết tôi kiếm được nhiều tiền hơn hẳn anh ấy lại xấu hổ. Toàn bộ hội trường bị tiếng cười nhấn chìm. Đoạn kịch ngắn này không phải chỉ là gây cười thôi đâu, mà là đang ra sức tiêu trừ cố kỵ của những người vẫn còn đang do dự chưa dám xuống tiền. Tiết mục tới đây với Mộc Trần mà nói đã không còn bất kỳ điều thần bí nào nữa. Không ngừng tạo ra sự phân khích là điểm mấu chốt của người thao túng vụ lừa đảo này. Thường Ngộ Xuân mời Dương Mộng Lộ, Lưu Hồng Ba hỗ trợ. Thành viên cốt cán do hắn khống chế làm chim mồi, khiến cho đám người khát vọng phát tài một cách dễ dàng. Đầu óc nóng lên là đâm đầu tới như thiêu thân. Điều duy nhất Mộc Trần không ngờ tới là đám người này đúng là gan trùm trời, tới ngay cả thân phận nhân viên nhà nước cũng dám đóng giả. Tốc độ bán hàng ngày hôm đó diễn ra vô cùng nhanh. Lão Lư như bị kích thích, dốc hết bản lĩnh ra, điên cuồng hơn thường ngày. Chỉ gần một tiếng thôi đã đi tới hội kết. Sau một tiếng rưỡi thì nhân viên thuê bên ngoài như đám người Lão Lư, Dương Minh Nhân liền rời đi. Đội ngũ này lên xe một cái, nhân viên công ty Âu Lập Mạn mới thành lập liền xuất hiện. Mộc Trần chú ý, đa phần là người 30-40 tuổi, trong đó các ông chú bà thím lại là quân chủ lực. Y lại hiểu thêm một điều, đây là chỗ cao minh của đa cấp. Ví như mỗi vị giám đốc lại nhắm vào quân thể mà mình sở trường, có người nhắm vào đội ngũ làm công ăn lương, người tấn công học sinh sinh viên, còn tên Thường Ngộ Xuân này là cao thủ chuyên nhắm vào nam nữ trung niên để ra tay. Chiếc Mercedes-Benz thương vụ đi được mấy km thì đỗ lại bên đường, xung quanh chỉ có ruộng lúa. Không lâu sau, một chiếc xe khác bắt kịp. Vị danh nhân Thường Ngộ Xuân râu quai nón tươi cười đi tới, bắt tay chào hỏi mọi người, sau đó đưa cho Dương Mộng Lộ một cái phong bì dày. Đây là phí vất vả. Nhìn Thường Ngộ Xuân cười không khép miệng lại được là biết hôm nay họ kiếm không ít. Chỉ xã giao vài câu, không dây dưa nhiều, sau đó là lên xe, đừng ai nấy đi. Dương Mỹ Nhân mở phong bì ngay tại chỗ, rút tiền vèo vèo, rất hào phóng ném cho đại đầu, đại trùy và Ngốc Đản lái xe. Bà tiền này mừng không để đâu cho hết. Chỉ một ngày mà thu nhập mấy trăm luôn, hơn nữa đây là thu nhập ngoài lương, không vui sao được. Số tiền còn lại Dương Minh Nhân chia làm hai phần, ném cho giáo sư Lư một phần. Hà Quý Ngọc cười khà khà. Lão Lư, phần của tôi thì đợi lát nữa đi ăn cơm, tú rút tiền mặt đưa cho anh nhé. Đương nhiên rồi, tôi chỉ lấy tiền mặt thôi, tránh tương lai các người rơi vào tay cảnh sát lại khai tôi ra. Lão Lư cất tiền đi. Ông chủ Hàn làm động tác nhổ nước mọt mấy lần để xả xui. Ông đúng là cái đồ mồm quả, tôi nhất định phải khai ông ra. Tôi nhỏ vào, tiền tôi nhận là tiền giảng bài, còn tiền ông nhận là tiền phạm tội. Tôi nhìn một cái biết ngay là người mua pháp luật, thế mà còn định dọa người có văn hóa chúng tôi. Lão Lư bĩu môi coi thường. Hà Quý Ngọc tức lắm, tay chỉ lão Lư mà không nói được gì. Ông ta tự động rút lui khỏi vòng chiến, đấu khẩu thì làm sao mà thắng được người ta. Cả xe tưng bừng ăn chia, ai nấy đều vui vẻ. Dù có tranh cãi vài câu, chủ yếu là phát tiết niềm vui mà thôi. Nhưng hình như bọn nọ bỏ quên điều gì đó, cho tới khi một giọng nói không vui vang lên. Thế còn phần của tôi thì sao? Trong xe tức thì im mắng hẳn. Hai tên ác ôn mấy ngày qua bị Mộc Trần làm mất cân bằng tâm lý, giờ thì hả hê rồi. Vì cho y cái gì cũng được, chắc chắn không cho tiền. Nó ra y nhìn thì phong quang đấy, nhưng là người địa vị thấp nhất ở đây, tư cách ăn chia còn chẳng có. Thế nhưng vẫn phải có một câu trả lời hợp lý mới được. Dương Mộng Lộ hai mắt dùng giọng mũi đủ khiến bất kỳ nam nhân nào phần dưới cũng phải cứng, miệng phải mềm, nói với y: đợi tới khi cậu đi, cậu sẽ có được nhiều hơn tưởng tượng của cậu đấy. Lão Lư xoa xoa tay, nhìn một cái là biết Lâm Tử cậu là người có tiền tài như bùn đất. Sự nghiệp này có thể đem lại cho cậu cảm giác thành tựu, ý nghĩa cuộc sống hơn xa. Bộc Trần cắt lời ông ta: đừng thừa lời vô ích, không trả tiền chứ gì. Ha ha ha, lão Lư cười một tràng dài trở mặt: không trả. Lửa giận thoáng chốc bùng lên trong lòng Bộc Trần, ác quỷ gào thét trong đầu y xông tới, bất chấp tất cả, đập chết lão, đập đi. Nhưng vẫn có sức mạnh khác trấn áp ngọn lửa đó, lời ra khỏi miệng thì có đôi chút lạnh lùng: tôi cảnh cáo ông sẽ phải trả giá đắt cho sự vô sỉ của mình đấy. Dương Bổng Lộ định nói gì đó, lão Lư ngăn lại, nhìn Tiểu Mộc cười: tôi là bệnh nhân tâm thần, có chứng ngại nhận thức về từ vô sỉ này, ha ha ha. Thân cô thế cô, chẳng thể làm được gì, dù lửa giận lớn đến mấy cũng chẳng làm được gì. Cho dù liều mạng chăng nữa, e kết quả cũng không được như ý, cả thỏa mãn cơn giận nhất thời cũng không được. Mộc Trần không nói gì thêm, tay chống cằm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn đám mặt người dạo thú trong xe nữa. Thái độ của đám người kia hiển nhiên là muốn nắm chặt Mộc Trần trong tay, không định thả chú ý đi rồi. Tuy vậy đãi ngộ của y không hề tệ. Xe đi vào thành phố Trường An, tới thẳng khách sạn Vị Ương. Đây là khách sạn nằm bên hồ nhân tạo lớn nhất vùng Tây Bắc, được xây theo phong cách cổ điển lãng mạn của châu Âu. Đám lừa đảo này muốn chúc mừng thu hoạch của cả chuyến đi. Ông chủ Hòa hết sức khách khí mời Mộc Trần ngồi vào chủ vị, có Dương Mỹ Nhân ngồi bên rót rượu. Lão Lư cũng nói mấy lời dễ nghe xoa dịu y. Còn về phần mấy tên chân chó như Ngốc Đản, Đại Trụy, Đại Đầu thì tất nhiên là không có tư cách ngồi vào bàn tiệc chính. Ngốc Đản đợi trong xe, hai tên còn lại ăn ở phòng bên, sẵn sàng đợi nghe sai bảo. Trong nhà cũng mở khách sạn, lại còn đi lên từ quán ăn, cái miệng của Mộc Trần không chỉ biết nói mà còn rất giỏi ăn, biết cách ăn. Có lẽ vì mỹ nhân ngồi ở bên cạnh không ngừng lấy lòng, chuyện không vui khi nãy trên xe nhanh chóng qua đi. Mộc Trần vừa ăn vừa nói chuyện ẩm thực bốn phương, trò chuyện vui vẻ. Ông Trụ Hàm và lão Lư ở bên cạnh tiếp rượu, chẳng mấy chốc mà một chai rượu đã thấy đáy. Dương Bổng Lộ nghe Mộc Trần bình luận món ăn mà ngạc nhiên không thôi, từ nam ngọt bắc mặn, đông chua tây cay, món ăn trong bát đại thái hệ cứ đưa lên là y có thể nói được 7-8 phần. Hơn nữa nói chuyện rất yêu nhã, cho dù là vừa nói vừa gắp thức ăn, mời rượu đều thể hiện giáo dưỡng rất cao, khiến cô cực kỳ có thiện cảm. Nam nhân thích mỹ nữ cũng như nữ nhân thích soái cao vậy thôi. Ở cái thời đại này, cái về sau đang dần thăng thế ấy chứ. Hai người mỗi lúc một thân mật. Mục Trần giúp gắp thức ăn nói: chị Dương, thử món này đi, không ngấy đâu, còn giúp dưỡng da đấy. Dương Bổng Lộ thi thoảng lại dặn: uống ít thôi, nếu không uống được để tôi giúp cậu. Nam nhân sao có thể nói không được chứ, Mộc Trần nghiêm túc đáp. Dương Bổng Lộ đỏ mặt: người ta chưa thử ai mà biết cậu có được không. Bầu không khí giữa hai người càng lúc càng mập mờ. Mập mờ nghĩa là gì? Chính là muốn lên giường mà chưa lên giường, nên là lúc tình nồng nhất. Điều hòa chạy ro ro, không khí trong phòng bao mỗi lúc một sôi nổi. Dương Bổng Lộ nói không nhiều, cô lặng lẽ lắng nghe Mộc Trần nói, thi thoảng tiếp lời một hai câu hoặc hưởng ứng bằng nụ cười khúc khích. Mặc dù với cô biểu hiện của y thể hiện đây là chàng trai vẫn chưa trưởng thành, thậm chí có phần trẻ con, nhưng sự nhiệt huyết của người trẻ tuổi và ánh mắt rạng rỡ của một người đã bước vào ngưỡng thành công mang lại cho y có một sức hút đặc biệt. Điều đó khiến cô như tìm lại được cảm giác tuổi trẻ của chính mình, tìm thấy sự sôi nổi mà cô đánh mất từ lâu. Ánh mắt của cô nhìn Mộc Trần ngày càng tràn đầy sự dịu dàng và thân mật. Ông chủ Hà phát hiện ra động tác nhỏ giữa Dương Mỹ Nhân và Tiểu Mộc thì lén lút ra hiệu cho Lão Lư bên cạnh. Chỉ thấy hai người họ đều kề sát vào nhau. Tiểu Mộc đang ngà ngà say, ghé tai nói gì đó khiến Dương Mỹ Nhân cười khúc khích không ngừng, nắm đấm nhỏ đập lên vai Tiểu Mộc. Lão Lư nhìn mà ghen tị tới mức mắt xanh lét. Ông ta ve vãn Dương Mỹ Nhân bao lâu, tối đa chỉ được vài câu ấm ơ, còn thằng nhãi ranh này có lẽ sắp thành chính quả tới nơi rồi. Cơ mà soái ca người ta có ưu thế cả tuổi tác và gương mặt, ông ta đấu sâu được chứ? Không đấu được thì ông ta phá, lại rót cho Tiểu Mộc một cốc rượu đây. Mộc Trần đã uống tới có chút mất kiểm soát rồi, cứ cốc rượu đưa tới là uống cạn luôn, thế mà miệng vẫn nói. Lão Lư, tôi biết ông đố kỵ với tôi và chị Dương thân mật với nhau chứ gì, muốn chúc say tôi, phá hỏng chuyện tốt của tôi hả? Đừng có mơ. Đợi đấy, tôi vào nhà vệ sinh, quay về đấu với ông. Lão già, cho ông gục luôn. Này, cậu có đi được hay không đấy? Ông chủ Hà vội vàng đợi chỗ đỡ Tiểu Mộc, bước chân loạn choạng muốn ngã bất kỳ lúc nào. Tránh ra, đỡ cái gì mà đỡ, sợ tôi chạy mất à? Cho ông biết, giờ ông có đuổi tôi cũng không đi. Mộc Trần một tay cầm ly rượu uống, tay kia gạt ông chủ Hà lảo đảo đi vào phòng vệ sinh. Cẩn thận không bao giờ thừa, dù ông chủ Hà cũng tin có Dương Mỹ Nhân ở đây, bây giờ dù có đuổi thằng nhãi này cũng không chịu đi, nhưng vẫn gọi đại đầu và đại trụy tới đi phía sau thầy Lâm. Trong phòng chỉ còn lại ba người, bầu không khí bỗng chốc trở nên quỷ dị. Dương Mộng Lộ như không thấy ánh mắt dò hỏi của hai người kia, cô thuần thục nhấp một ngụm rượu, gương mặt trắng nõn của cô đã hơi hồng hồng, đôi mắt long lanh như nước càng thêm quyến rũ, giọng lại rất hời hợt. Đừng nhìn tôi, đối với tôi mà nói cậu ta còn quá non, có điều tôi cũng rất thích cảm giác cùng tiểu soái ca tán tỉnh nhau. Hai nam nhân cùng nhìn nhau, rốt cuộc tình hình là thế nào đây, ai dụ dỗ ai cũng chưa chắc đâu. Nó tóm lại là bọn họ thấy đầu đó có chút không ổn lắm. Dương Mỹ Nhân đương nhiên không phải thiếu nữ mới ra ngoài xã hội dễ dàng bị mấy lời ngon ngọt của soái ca lừa. Thế nhưng nói thế nào thì nói, hai người vẫn không sao yên tâm được. Tên nhóc kia quá mức đặc biệt, nói không chừng lừa được Dương Mỹ Nhân lên giường ấy chứ. Lại nói, Mộc Trần cầm theo ly rượu, bước chân không vững đi vào nhà vệ sinh, gục mặt xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Đại Trụy thấy vậy liền lùi ra sau đợi ở bên ngoài. Khi cửa vừa đóng lại, Mộc Trần đang nôn quên trời đất đột nhiên đứng thẳng dậy, nào có giống người say, nhanh nhẹn y mở nắp của thùng nước phía sau bồn cầu, lấy từ trên người ra hai thứ. Một là gói tương ớt đỏ chót, tối hôm đó đòi ăn khuya y lén lút giấu ở trong khăn ăn. Một thứ khác sền sệt màu xanh lá cây là mồ tạt, vừa mới đòi ăn cơm lén giấu ở trong túi. Mộc Trần múc nửa ly nước trong hai thứ đó vào, sau đó khuấy đều lên, cẩn thận đổ ra tay, bôi thật đều, lại múc thêm nước, rửa ly hỗn hợp ớt và mù tạt biến thành thứ nước đùng đục, màu sắc không đẹp chút nào. Nhìn thứ này, gương mặt Mộc Thiếu Gia vặn vẹo hết sức ghê tởn. Phát cả nhà bọn mày, lão tử từ thiếu niên bất lương đã trở thành thanh niên có vấn đề rồi, không ngờ còn có kẻ muốn chơi mình, chúng mày đợi đấy. Tất cả chỉ là đóng kịch mà thôi, thời gian qua y đã thành công khiến đối phương buông lòng cảnh giác, thành công khiến đối phương cho rằng y không có uy hiếp gì cả. Trước đó toàn thấy chỗ vắng vẻ, y không dám làm liều, chẳng may có chuyện gì không kêu cứu được. Bây giờ chúng đưa tới Trường An, cơ hội đây rồi. Nếu bây giờ đột nhiên hành động, đương nhiên là thời cơ tốt nhất. Chẳng may có gì, cứ lăn ra ăn vạ thôi cũng đủ khiến chúng vì không buôn rắc rối mà trồn tay. Tự do tới rất gần rồi, chỉ cần giải quyết được hai tên chân chó bên ngoài là xong. Hạ quyết tâm xong, Mộc Trần ngửa cổ lên, đổ cả cốc hỗn hợp tương ớt và mù tạt vào miệng. Thức thì bị cái khủng khiếp của mù tạt trộn ớt sộc lên, nhất thời làm y không đứng vững, nước mắt trào cả ra, tay vịn vào tường, giẫm mạnh chân mấy cái phân tán, đang cắn chặt cổ kiềm chế cơ thể theo bản năng phun ra. Mở cửa phòng vệ sinh đi nhanh ra ngoài, y sợ mình không giữ nổi thứ này lâu trong miệng. Vừa mới đi ra, Mộc Trần như muốn ngã xuống, Đại Trì vội đỡ lấy y. Đúng tính toán, y đưa tay chịu khô bôi lên mắt hắn. Đại Trì không có chút đề phòng nào, tức thì thấy mắt đau rát, không khác gì vui vào mắt, ôm mặt hét lên một tiếng. Y không bỏ qua cơ hội, đá một phát vào háng, làm Đại Trì rú lên rùng rợn. Vậy mà hắn trụ được, y đẩy mạnh làm hắn ngã rúi rủi. Còn mẹ mày làm cái gì? Đại Đồng quay lập tức xông tới bắt người, nhưng thảm cảnh của Đại Trì khiến hắn đề phòng, thấy Tiểu Mộc vừa đưa tay ra liền đánh bạt sang bên, tóm lấy cổ tay y cười gằn. Mày định chạy à? Đừng mơ. Phụt, chất lỏng quỷ dị từ trong miệng Mộc Trần phun ra thẳng vào mặt hắn. Đại đầu gào càng thảm hơn đại trùy, cuống cuồng lùi lại che mặt, chỉ thấy mắt nóng rát, càng dụi càng đau, chạy vội vào phòng vệ sinh. Mộc Trần gạt chân, hắn ngáo quạch một cái, xong rồi, thành công rồi. Mộc Trần có càng chạy ngay, chạy qua tóm lấy một phục vụ viên, nghe thấy tiếng la hét chạy tới, y tiên hạ thủ vi cường. Máu lên, ở phía này có hai người đang đánh nhau trong vệ sinh, sắp chết người rồi, gọi bảo an đi. Nói xong chạy mất. Phục vụ viên không kịp nghĩ nhiều, huống hồ vừa rồi có tiếng động đúng là giống đánh nhau. Trong lúc hoảng hốt, nhấc bộ đàm gắn đầu vai gọi bảo an. Bên ngoài ồn ào một cái, đám người ông chủ hạ có cảm giác chẳng lành, cũng vội vàng mở cửa phòng bao, chạy về phía phòng vệ sinh. Chỉ thấy hai tên kia cắm mặt vào bồn rửa mặt xả nước, mắt không mở ra được, còn tiểu Mộc thì không thấy đâu nữa rồi. Hỏi hai tên gốc kia cũng không được, bọn chúng rõ ràng không ở trong trạng thái có thể giải thích ngọn nguồn, mà bảo an thì đang chạy tới. Đại trùy và đại đầu là tay chân được thu nạp, là hạng thường trải qua thời gian lăn lộn đầu đường, vậy mà thoáng cái bị người ta hành cho ra thế này. Hà Quý Ngọc, lão Lư mới hiểu, tên nhãi đánh đó hoàn toàn không bị mỹ nhân mê hoặc, không bị tiền tài làm loa mắt, mà chính bản thân bị vẻ ngoan ngoãn bề ngoài của y che mắt. Cũng cùng lúc đó, Mộc Trần đã chạy từ thang máy ra tới đại sảnh, vừa chạy qua cổng là y nhổ luôn mồm, miệng vẫn đang bốc cháy, phân biệt phương hướng liền có càng chạy, còn thuận tay giật đồ uống của một cô gái, vừa uống vừa xúc miệng, chạy về phía chính bản thân y cũng không biết là nơi nào. Cái gì? Chạy đôi à? Không phải cùng mọi người ăn cơm sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhớ tới nói đó không được, mau đuổi theo. Vâng, tôi đi ngay đây. Ngốc Đản đang ngả ghế nằm trong xe nghỉ ngơi, nhận được điện thoại của ông chủ Hà thì nhảy dựng lên. Tin tức này tự hồ khiến hắn cũng vô cùng khẩn trương. Rồi xe chạy về phía đại sảnh, mở di động lấy ảnh tiểu Mộc cho nhân viên đón khách xem. May quá nhân viên đó vẫn có ấn tượng về soái ca có biểu hiện khác lạ đó, liền chỉ hướng cho Ngốc Đản. Ngốc Đản xài bước đuổi theo, chạy được chừng 1 km thì bất lực. Rời khu công viên Hồ Vị Ương liền thấy một ngã tư, xe qua xe lại như nước. Trong biển người mênh mông như thế này, đi đâu mà tìm cái con cá trạch trơn tuột đó? Ôi, một đám ngu xuẩn! Ngốc Đản tức tối đấm tay vào không khí. Ngốc Đản đau luôn cảm thấy không ổn mà. Cái thằng đó vì sao ngoan ngoãn như vậy? Tính y đâu như vậy? Nên nhớ khi ở trong bệnh viện tâm thần, lúc chỉ có một mình y cũng toan tính bỏ trốn rồi. Làm gì có chuyện chịu phục tùng đám người này? Nó đa thì chính Ngốc Đản cũng đã buông lòng. Tuy nói canh giữ kiểu này chẳng chặt chẽ gì, bản thân hắn nhìn ra vô số cơ hội. Nhưng thằng nhóc đó sức chói gà không chặt, muốn trốn thoát khó bằng lên trời. Hai thằng ác ôn kia tuy ngốc chút nhưng cũng cẩn thận, đến đi nhà xí cũng theo mà. Giờ y đi rồi, với trí thông minh của y, cá ra biển lớn thì làm gì có ngày gặp lại. Vẻ mặt của Ngốc Đản lúc này không phải là lo lắng hay sốt ruột, mà là có vẻ như đang gian nan đấu tranh tư tưởng, cứ liên tục bó cái đầu chọc lóc của mình. Một lúc sau hắn đứng lại, tự hồ đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại, lấy di động ra gọi vào một số điện thoại đặc thù. Đầu bên kia điện thoại nói: hoan nghênh tới trung tâm mua sắm trên mạng Trí Điện Giai Mỹ Nhạc, chào anh, xin hỏi nghiệp vụ viên 3326 yêu cầu nói chuyện trực tiếp với giám đốc lớn. Ngốc Đản ngắt lời nói. Đối phương ngừng lại ngay, rất nhanh điện thoại được chuyển tiếp, đến lượt giọng nam trầm nói gấp: 3326, có chuyện gì mà dùng đường dây khẩn cấp? Cá nhỏ chuồn rồi, vừa mới đi được 10 phút. Trương Cuồng báo. Hả? Cái gì? Đối phương trông coi nghiêm ngặt như thế mà cũng chuồn được sao? Có sự cố gì? Không phải là đối phương phát hiện ra thân phận của cậu đâu đấy chứ? Nam nhân trung niên kinh ngạc hỏi. Tôi cũng không rõ nữa, hẳn là chưa phát hiện ra. Nhân viên ở cổng khách sạn nhìn thấy cậu ta, mau mau tìm cậu ta. Bây giờ toàn bộ giám đốc khu vực đều đang gặp cậu ta rồi. Nếu như ở thêm vài ngày, nói không chừng ngay cả lão đại đằng sau cũng bỏ ra được. Được rồi, cậu ở nguyên tại chỗ đừng làm gì cả, đợi tiếp ứng. Ngốc Đản hay phải gọi là Trương Cuồng cúp điện thoại. Chuyện bất ngờ làm loạn toàn bộ bố trí, giống như lúc ở bệnh viện tâm thần, loạn hết cả lên rồi. Lúc này tư duy của Trương Cuồng như được giải phóng, trong đầu rà soát lại toàn bộ hành động của Tiểu Mộc. Lúc ở bệnh viện tâm thần hoảng loạn, tinh nghịch lắm cho, trên đường chạy thoát thì bối rối, thua thiệt, ngây ngô. Nhớ đất đó, khi tên đó vẫn còn rất đói, vẫn bẻ lại một cái đùi gà để phần cho lão Lư, trước cổng nhà ga cho tiền ăn mày già. Hắn luôn muốn đưa thằng nhãi này ra khỏi vũng bồn, không muốn y dính líu vào mấy thứ dơ bẩn này. Nhưng không ngờ được những chuyện xảy ra tiếp theo. thực sự có đập vỡ đầu cũng không ngờ được. Trong đầu cái tên quỷ quái đó chứa cái gì có thể khiến lão già làm đa cấp mấy chục năm coi như viên minh châu trên lòng bàn tay. Địa vị của Tiểu Mộc tăng lên bùn bột, liên tiếp được tiếp xúc với nhân vật cấp giám đốc bậc A. Cứ thế này rất có khả năng tìm được kẻ phía sau. Thế mà y lại trốn mất, cái thằng nhãi đó. Ngốc đàn đi qua đi lại, chép miệng liên hồi, chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa thôi. Vậy mà đúng lúc này tất cả đổ xuống đổ biển. Thậm chí hắn đã tính, đợi tất cả xong xuôi sẽ nói cho thằng nhãi đó chân tướng, đưa y về nhà an toàn. Nhưng bây giờ mọi chuyện đi vào ngã rẽ rồi. Đang suy nghĩ thì đột nhiên một chiếc taxi phóng vèo tới, phanh chói tai dừng lại bên cạnh Ngốc Đàn. Hắn nhảy ngay lên xe, cùng mấy người trong xe nói cái gì đó. Chiếc xe mau chóng chọn một phương hướng rồi lên đường, thoáng chốc biến mất trong dòng xe lượm lượp. Chuyện này phải nhanh, vì đám kia rất cảnh giác, chỉ cần có chút dấu hiệu bất ổn là chúng ôm tiền biến mất ngay. Nhưng hai tiếng trôi qua, tìm kiếm không có kết quả. Số lượng nghiệp vụ viên được huy động mỗi lúc một nhiều, từ trong bộ đàm truyền ra tiếng tranh cãi càng lúc càng nóng nảy. Đã tìm được chưa? Vẫn chưa tìm thấy, đang truy xuất camera để tra ngược lại. Cậu ta rời đi sớm hơn anh 30-40 giây thôi. Mau đi tìm đi, trên người cậu ta không có một đồng, kinh nghiệm xã hội không nhiều, chẳng chạy xa được đâu. Chắc chắn không thứ sân bay, nhà ga, bến xe, thế nào cũng nghĩ cách kiếm ít tiền để quay về Thượng Hải. Đợi chút đã, chúng tôi đang tra camera. Bảo chúng tôi đợi tới bao giờ hả? Đã tìm gần 2 tiếng rồi đấy. Nói chuyện kiểu gì thế? Truy ai về hả? Thời gian trôi đi, mọi người càng lúc càng nóng nảy. Mấy chiếc xe taxi, xe dân dụng trong phạm vi 10 km xung quanh khách sạn Vị Ương đều đỗ ở các đầu đường đợi lệnh. Bọn họ nghe thấy trong bộ đàm liên tục trao đổi với nhau, không biết là loại nhân vật đặc thù gì mà có thể khiến mấy tổ theo dõi bị điều về hết như thế này. Chắc chắn không phải nhân vật tầm thường thôi. Bị điện thoại nghe thấy tiếng chửi bới của giám đốc lớn, những người nấp trong xe không phải cười trộm. Tìm được rồi. Cổng sau làng đại học. Nghiệp vụ viên 3326, anh tiếp cận một cách cẩn thận. Những nghiệp vụ viên khác bao bên ngoại vi, ngàn vạn lần đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Xe taxi, xe dép, xe việt giã, xe thương vụ, một loạt xe đủ loại từ các phương hướng khác nhau vọt ra khỏi chỗ đỗ xe. Trên bản đồ giám sát giao thông có thể nhìn thấy rất nhiều chấm đỏ đang dần dần bao vây lấy mục tiêu, biến thành một vòng tròn tiêu chuẩn. Xảy ra chuyện gì thế? Bắt giữ à? Đến giờ còn chưa biết đối tượng là ai cơ mà. Tất cả những nghiệp vụ viên ý đồ hỏi tới kế hoạch hành động đều bị giám đốc lớn nạt nổ. Cứ thế cả đám u u cạc cạc hành động mà không hiểu gì hết. Thực ra thằng nhóc đó chẳng chạy bao xa, đây là một hành động rất thông minh. Nếu như chạy tới bến xe hay ga tàu, nói không chừng sẽ gặp vài người của ông chủ Hà thả ra truy lùng. Trương Quang từ nơi phát hiện ra Tiểu Mộc tức thì bật cười. Phía sau làng đại học, một con phố đi bộ có rất nhiều quán hàng nhỏ cùng với những sạp hàng tự phát của sinh viên trong trường tạo thành khu chợ dân sinh. Ở góc phố phát ra tiếng nhạc. Trương Quang cao lớn hơn người, nhìn một cái liền thấy Tiểu Mộc đang ôm guitar điện hát một bài tiếng Anh. Hắn không nghe ra, đoán chừng là trình độ tên đó không tệ. Người đứng xem khá đông, trong đó đa phần là nữ sinh. Tên này đúng là quái quỷ mà, chưa bao lâu đã biết biểu diễn kiếm tiền rồi. Một nam tử khác xuống xe cười nói, giờ thì yên tâm rồi. Hắn hơi nâng cổ áo lên báo cáo, đã tìm thấy đối tượng. Trong tai nghe truyền ra mệnh lệnh của giám đốc, để 3326 tiếp xúc, nhất định không được để xảy ra chuyện ồn nào. Vâng. Nam tử đó vỗ vai Trương Quang. Đi đi 3326, vòng vây đã khép chặt, xếp lớn nói đừng để xảy ra chuyện ồn nào đấy. Biết. Trương Quang đáp ngắn gọn, lòng thở vào, may quá, nếu chậm thêm một chút nữa để cái thằng nhãi này kiếm được lộ phí thì có trời mà tìm được. Hắn kéo thấp mũ xuống che mặt, từ từ tiếp cận nghệ sĩ biểu diễn góc đường. Wow, không ngờ giọng nam mà hát "We're Here" của Bayon lại hay như thế. Đúng thế, có thể so được với người của khoa âm nhạc trường ta rồi. Có phải sinh viên trường mình không nhỉ? Đẹp trai quá thể luôn. Kỹ thuật tốt thật đấy, tôi thử hát theo anh ấy mà suýt nữa đứt đôi luôn. Trong tiếng ca du dương, không ít khán giả xung quanh thì thầm bàn tán. Khi bài hát tới cao trào, gần 30 nam nữ sinh viên người lắc lư ngâm nga theo. Mộc Trần đứng ở giữa biểu diễn, vẻ mặt hết sức phong phú, lúc thì đau thương vô hạn, khi thì căm hận tột độ, cảm xúc dồn vào bài hát lây sang khán giả trong phạm vi nhỏ. Đợi nhạc dừng, tiếng vỗ tay vang lên hết sức nhiệt liệt, hộp đựng nhạc khí ở dưới chân có thêm rất nhiều tiền lẻ. Mộc Trần cú chào rất mau me, hát xong chưa đi, Như Minh Đình thật sự cùng đám nữ sinh qua đường trò chuyện, có mấy cô gái còn muốn chụp ảnh cùng, còn chàng nghệ sĩ tóc dài rất có chất nghệ sĩ ở bên lại không ai hỏi han gì. Trương Cuồng không tiếp cận vội, hắn đứng sau một cây cây quan sát, đợi khi đám khán giả giải tán, nghệ sĩ đường phố kia rất hiếu hảo bắt tay với Mộc Trần, hai người chia tay, ý chạy được một quãng rồi rút tiền trong túi ra bắt đầu đếm. 5, 10, 15, không ngờ một ngày phải dùng cách này cứu mạng. Hơn 100 đồng một chút, đó là kết quả Mộc Trần biểu diễn hơn nửa tiếng. Lúc chạy qua con phố này liền nảy ra ý tưởng, y cùng nghệ sĩ đường phố biểu diễn ở đây bắt tay hợp tác, bằng số tiền này giải quyết vấn đề cứu đói ngày hôm nay không cần vấn đề. Mộc Trần đang tính hay là mai mình tới cổng trường đại học giờ thâm biển nhờ giúp đỡ, nhất định kiếm đủ lộ phí. Trên đời này dễ lời nhất là những tiểu nữ sinh trong trường học, làm sao có thể đành lòng nhìn soái ca gặp nạn cơ chứ. Suy nghĩ đó làm Mộc Trần dưng dưng đắc ý cất tiền đi và một cử hiệu. Chẳng bao lâu cầm chai trà ô long đi ra, có điều vừa mới ngửa cổ uống thì thiếu chút nữa chết sặc. Không sao, phía trước có một tên cao lớn như đại tinh tinh, mặc dù đội mũ lưỡi chai kéo thấp nhưng cái tướng đó chưa ngốc đàn ra thì còn có thể là ai nữa. Làm y giật mình bỏ chạy, chạy được mấy chục bước quay đầu lại quan sát, ấy lạ quá, người ta không đuổi, có vẻ không phải chạy nữa rồi, vừa rồi là phản ứng bản năng. Mộc Trần đứng lại mở nắp chai ô long ra tiếp tục uống, nhìn ngốc đàn lưỡng tướng đi về phía mình. Sao thế, không sợ tôi bắt cậu về à? Ngốc đàn hất hàm hỏi. Đông người như thế này anh dám bắt tôi sẽ hô cướp, xem ai sợ. Mộc Trần tính cao đôi, nhạt giọng đáp, giờ đông người đã thành sự đảm bảo chú ý. Nếu tôi nhất định phải bắt cậu thì sao? Ngốc đàn đã tới rất gần tôi nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn, như sợ làm kinh động con mồi. Mộc Trần lắc đầu. Anh ngốc, anh không cùng một loại người với đại đầu, đại trùy, không cần làm ra vẻ hung ác đó, anh không giống kẻ xấu đâu. Ồ, thế à, cảm ơn lời khen nhé, làm sao cậu nhìn ra? Ngốc đàn bỏ cái mũ ra để lộ cái đầu bẹt chọc lóc, gương mặt hung hãn, làm mấy nữ sinh đi qua bên cạnh lập tức hết hồn né tránh, như thể dùng cách này để phản bác lại lời tiểu mộc vừa nói. Đôi mắt không biết nói dối, mặc dù anh luôn làm ra vẻ hung ác, nhưng đôi mắt lại không hề khớp với vẻ mặt. Nhất là tôi đã khiêu khích anh rất nhiều lần, nếu anh là một kẻ thô bạo lăn lộn đường phố, làm gì có chuyện nhẫn nhịn như thế, sớm đã đánh tôi không biết bao nhiêu lần rồi. Mộc Trần từ lúc bất ngờ bị lão Lư bắt cóc, y luôn tinh kế đào tẩu, tất nhiên phải quan sát thăm dò những người xung quanh, nên sớm phát hiện ra rồi. Tên ngốc đàn này thử mấy lần là rõ, không hề hung bạo như vẻ bề ngoài, nhất định là có ân tình nào đó. Có vẻ đúng là thế thật, ngốc đàn buông lỏng cơ mặt mỉm cười, về mặt liền trở nên thật thà chất phác. Mộc Trần chỉ mặt hắn. Xem đi, đấy mới là bản sắc của anh. Trương Cuồng, tôi không gọi anh là anh ngốc đản nữa. Theo tôi về Thượng Hải đi, tôi sẽ tìm công việc cho anh. Mặc dù không nhiều tiền bằng làm đa cấp, nhưng lâu dài và ổn định hơn nhiều lắm. Chuyện làm ăn này nhìn bề ngoài thì hào nhoáng đấy, nhưng nó sắp sụp đổ rồi. Đây không phải là mô hình kiếm tiền, mà là mô hình chôn sống. Tôi... Trương Cuồng chỉ bản thân, giờ khóc giờ cười. Tôi đi theo cậu ấy hả? Thế chẳng lẽ anh còn có lối thoát nào tốt hơn à? Mộc Trần cố gắng loại bỏ nguy hiểm, mặc dù nói thế nhưng y không hề biết thân phận Trương Cuồng vẫn còn rất nhiều biến số. Trương Cuồng, trước kia rốt cuộc anh làm gì? Ý tôi nói là trước khi vào bệnh viện đấy. Đây chính là nguyên nhân tôi đuổi theo cậu. Chúng ta dù sao cũng một phen kể vai tác chiến, có một bí mật tôi phải nói cho cậu biết. Trương Cuồng vẫy tay. Đi nào, chỗ này không tiện, tới chỗ khác tôi nói cho cậu nghe. Làm sao Mộc Trần dễ dàng nghe theo hắn như thế? Nơi này đông người mới an toàn, từ chỗ vắng vẻ hơn hắn lại bịt miệng ném mình vào bao tải mang đi à? Ý đâu ngốc thế? Anh coi tôi là trẻ con lên ba sao? Con người anh trong ngoài bất nhất, nói tốt không phải người tốt, nói xấu thì cũng triệt để. Anh là ai nói đi, đừng nói anh chính là cảnh sát nằm vùng ở trong tổ chức đa cấp đấy nhé. Thế thì... Vừa nói tới đó thì mặt Mộc Trần cứng đơ, một dấu hỏi lớn hiện lên trên đầu y. Hướng đào tẩu của y là hoàn toàn ngẫu nhiên, bởi vì y không biết đường, cho nên chạy tới đâu biết tới đó, còn liên tục đổi hướng, thậm chí luồn lách qua không ít những ngõ nhỏ, chắc chắn không cách nào theo dấu mình được. Với câu hỏi đặt ra là ngốc đàn làm sao thì chứng xác được nơi này, Trương Cuồng cũng kinh ngạc. Có phát hiện ra từ khi nào? Miệng Mộc Trần cứ há dần ra, chuyện hắn có thể nhanh chóng tìm ra mình, thêm vào đủ loại biểu hiện trước kia, khiến y trong chớp mắt có thể phán đoán được thật ra trong lời này. Mộc Trần á một tiếng sợ hãi, phắc, hại chết bản thiếu gia rồi, lập tức xoay người bỏ chạy. Tưởng là tố chất tâm lý của cậu ghê gớm thế nào chứ, vẫn bị dọa sợ cơ à? Trương Cuồng đứng đó nhìn Tiểu Mộc cuống cuồng bỏ chạy, căn bản không hề có ý định đuổi theo. Không cần phải đuổi, Tiểu Mộc thông minh cả đời lại hồ đồ nhất thời. Cá đã sợ lưới thì làm sao có thể chạy được chứ? Mộc Trần chưa chạy được bao xa đã bị hai người tướng mạo không có gì đặc biệt bắt giữ. Bọn họ bất thình lình từ bên đường lao ra, khiến y không có cả cơ hội đề phòng. Một người bẻ ngoặt tay Mộc Trần ra phía sau, y vừa mới hét lên, ngay lập tức một cái túi màu đen chụp lên mặt, kéo lên xe gần đó. Mặt không nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy đám đông náo loạn, sau đó có tiếng quát: cảnh sát phá án, người không liên quan tránh ra. Tiếp đó bị người ta đẩy ngã dữ dội vào trong xe. Xe nổ máy rồ rồ chạy đi, chắc chắn là một cái xe nát, giảm sóc vô cùng tệ hại. Đi đường bằng phẳng trong thành phố mà này lên liên hồi. Mấy phút sau, không thấy người bị trùng đầu có bất kỳ phản ứng gì, khiến cho ba người trên xe đều cảm thấy bất thường. Lái xe nhắc: thả người ra, giám đốc lớn nói phải chú ý văn minh, lễ độ. Thả ra đi, chú nhóc này đẹp trai lắm đấy, đám nữ sinh mê tít luôn. Người bên trái cười ha hả. Người bên phải đưa tay kéo túi trùm đầu. 3326 nói cậu ta không tầm thường. Đúng là vậy, gặp chuyện bất ngờ mà chẳng kinh hãi. Túi trùm đầu bị lấy ra, Mộc Trần nhìn quanh. Người bên trái trông có vẻ bị ổi, đất gai, để rêu mép. Người bên phải da đen, béo béo, tướng mạo trông chẳng ra làm sao, còn kém cả ngốc đản. Tên béo đen là người lớn tuổi nhất trong ba người. Tránh Mộc Trần hoảng sợ, lấy giấy tờ của mình ra, cố gắng dùng giọng hòa nhã trấn an: đừng sợ, chúng tôi thực sự là cảnh sát. Mộc Trần mặt vẫn còn tái dại vì sợ, nhìn giấy chứng minh họ Mã tên Phong Hòa, y vẫn chưa tin, cầm lấy xem lại một lần nữa, lại nhìn sang trái. Anh thì sao? Người gầy gò để ria mép, trông không đó là đồ thật hay là giả, mọc giấy tờ ra đưa tới, thuận miệng nói: nhìn đó đi, tôi họ Liên tên Cường, chúng tôi là cảnh sát 100%. Nhóc con, chúng ta đã gặp nhau rồi đấy, cậu quên sao khi ở Hán Trung? Nói rồi làm động tác tự đấm vào mặt rồi ngã ra sau. Mộc Trần nhìn kỹ hắn lần nữa, kinh ngạc kêu lên: à, là người bị ngốc đàn cướp ví, anh hợp tác diễn với hắn à? Tôi bảo làm sao vụng về như thế, ai đơn là đi ăn cướp ngay ở cổng tiểu khu. À thì cũng không vụng về bằng cậu đâu, đi cướp của một thằng nhóc học sinh mà bị nó tát cho một phát. Tên béo đen Mã Phóng Hỏa trêu Tiểu Mộc. Âm mưu, lại là một âm mưu diễn đang ngay trước vành mắt mình. Mộc Trần giờ hiểu ra vì sao y luôn thấy nghi ngờ ngốc đàn rồi. Hành vi của hắn có rất nhiều điểm mâu thuẫn, té ra tiền đó thực sự là nằm vùng. Đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, vừa mới thoát khỏi hố lửa lại rơi vào hố phân, muốn không dính cứt cũng khó rồi. Rơi vào tay cảnh sát chẳng khác hơn rơi vào tay tội phạm, chuyện này Mộc Trần biết rõ lắm. Đám cảnh sát thấy Mộc Trần đột nhiên trở nên im lặng, cho rằng y chưa tin tưởng. Người gầy gò Liên Cường chủ động giải thích: vốn người do chúng tôi phái tới có nhiệm vụ hiệp trợ Lưu Hồng Bắc trốn khỏi bệnh viện tâm thần, sau đó lấy lòng tin của ông ta để tìm ra hang ổ của đám đa cấp đó. Không ngờ cậu lại chen chân vào, làm kế hoạch của chúng tôi rối loạn hết. Có điều cậu chơi rất đẹp, nếu chỉ có 3326, em rằng anh ta không có cơ hội chứng kiến nhiều hàng ngũ giám đốc khu vực của bọn chúng như thế. Tên béo đen Mã Phong Hòa cũng luôn mồm tán dương: mới đầu chúng tôi cho rằng cậu là gánh nặng làm vương víu nhiệm vụ, chúng tôi đã định để cậu lặng lẽ rời đi ở Hán Trung nên mới dàn dựng vụ cướp đưa tiền cho cậu. Ai ngờ Lưu Hồng Bắc lại nhìn trúng cậu chứ. Có điều phải thừa nhận rằng lão già đó rất có nhãn quang, cướp lộ phí thì long ngà long ngóng, nhưng lừa đảo bao nhiêu người lại dễ như không. Ai mà không biết còn tưởng cậu là đệ tử của Lưu Hồng Bắc ấy chứ. Bây giờ nên gọi cậu là thầy Lâm hay là Mộc Trần đây? Mộc Trần không thấy yên tâm hay nhẹ nhõm hơn chút nào. Y không quá sợ kẻ xấu, gặp phải kẻ xấu nhiều lắm thì mất tiền hoặc thất thân, nhưng nếu gặp phải cảnh sát thì căng thẳng hơn, muốn đối phó không được. Như lúc này đây, nhìn hai người đó cười đùa trêu chọc mình, trong lòng y lửa giận dâng cao từng chút một. Sao vậy, đến cả bị bắt vào trong ổ đa cấp mà cậu cũng không sợ, sao thấy chúng tôi lại sợ hãi như thế? Mã Phong Hòa thấy Tiểu Mộc cứ im đen thì bất ngờ lắm. Thằng nhóc này đâu được bề ngoài hiền lành, nội tâm hung hãn như 3326. Đúng, Kẻ xấu có gì đáng sợ, cảnh sát mới đáng sợ. Mộc Trần lên tiếng. Đó là vì cậu từng làm chuyện xấu nên mới chột dạ đấy. Liên Cường vẫn trêu. Vớ vẩn, chuyện xấu một nửa do kẻ xấu làm, nửa còn lại chẳng phải do đám cảnh sát các anh làm à? Mộc Trần đột nhiên giọng điệu trở nên gay gắt. Định mệnh thằng ranh này, không nói thì thôi, nói một cái liền phun đắm đấy à? Mày nói gì thế hả? Liên Cường nổi giận. Mộc Trần càng tức giận hơn. Đây đã là lần thứ ba bị người ta bắt cóc rồi. Là người thời gian dài sống ở nước ngoài, ý thức tự do cao, mà dù y lành tính tới mấy thì con run xéo lắm cũng quằn. Không chứng không cứ, không có ai tố cáo, một đám người ngang nhiên xông tới bắt tôi giữa đường giữa chợ, bịt mặt tống lên xe không khác gì xã hội đen bắt cóc. Còn dám nói không phải là làm chuyện xấu à? Đến đám người đa cấp còn khách khí mời tôi lên xe, người ta văn minh hơn các anh đấy. Liên Cường tức thì á khẩu, Mã Phong Hòa cười xấu hổ. Chúng tôi đã văn minh lắm rồi đấy. Chứ còn sao nữa, sao với bắt nghi phạm đè xuống đường cong tay, dám vào phòng tối. Chuyện này bọn họ thực sự quá văn minh rồi. Các anh mở mồm là định mệnh, bảo người ta đánh đắm, nói chuyện dùng nửa dưới, không biết dùng tới cái đầu à? Mộc Trần chỉ Liên Cường. Liên Cường làm sao nhịn được, chẳng nghĩ gì, vung tay tát búp một phát. Còn mẹ mày chứ, mày chửi ai đấy? Cẩn thận tao xử lý mày. Chát. Mộc Trần ngay lập tức tát lại cực mạnh, làm Liên Cường sững sờ, hung hăng nói. Tôi mắng anh đấy, muốn hợp tác thì ăn nói giống con người một chút. Anh là Liên Cường chứ gì, có tin lát nữa tôi gặp sếp lớn của anh cho đuổi việc anh không? Mày tao. Liên Cường tay đã vung lên rồi, nhưng đánh không được, không đánh cũng không được, làm mặt mày hắn tím tái như gan lợn. Mã Phong Hòa đánh mắt cho hắn im lặng. Đây là một người trong cuộc có tầm quan trọng cực lớn với vụ án, cho nên cười nịnh. Do chúng tôi không đúng, chúng tôi xin lỗi cậu. Chẳng có gì bất ngờ cả. Mộc Trần tuy tức giận nhưng y đâu có ngốc mà đi đánh cảnh sát. Cái tắt này thăm dò không ít, cảnh sát hạ mình như thế e là có yêu cầu lớn rồi. Mà yêu cầu đó liên quan tới chỗ mà mình vừa mới trốn thoát. Đây là điểm làm y sợ hãi nhất. Người xấu và người tốt đều có phe của mình, nhưng nếu dính dáng với cả người xấu lẫn người tốt, vậy không bên nào coi anh là người hết. Tiểu Mộc, cậu đừng khẩn trương. Chúng tôi dù có điều không phải với cậu, dù sao vẫn là cảnh sát, chúng quy là vì nhân dân phục vụ. Kẻ xấu có tốt thế mấy, đại đa số thời gian chúng làm việc xấu. Tôi nghĩ đúng sai công bằng thế nào, trong lòng cậu hẳn tự có cán cân. Mã Phong Hòa tuổi nhiều hơn Liên Cường, nói chuyện thận trọng, sợ chọc giận chàng trai này. Tôi khẩn trương cái gì chứ, hiện giờ tôi không hề khẩn trương, trừ tôi ra, tất cả đều khẩn trương mới đúng. Mộc Trần quay đầu đi, ý đồ dễ dụ dỗ chứ. Chúng tôi việc gì phải khẩn trương, bắt bọn chúng chẳng phải chỉ là chuyện vặt. Liên Cường vẫn còn giận lắm, khinh bỉ nói. Cứ khoác lác đi, bây giờ tên ngốc đàn 3326 đó có nguy cơ bị bại lộ, còn tôi thì chúng không rõ danh tính, anh nói bắt chúng là chuyện vặt. Vậy thì xin mời, bắt đi, thì chẳng có việc gì của tôi nữa rồi, thả tôi đi chứ. Mục Trần thách thức, nếu bắt đám người đó rồi, y là người mừng nhất, thằng ngốc còn thích đau vẻ trước mặt mình. Mã Phong Hỏa lần nữa trừng mắt với Liên Cường, đã bảo im lặng rồi. Tiểu Mộc, thực ra... Mộc Trần chặn họng. Anh không cần nói, tôi chắc các anh đã biết tôi là ai rồi đúng không? Thế thì các anh không nên uy hiếp tôi, chẳng những không có tác dụng, hơn nữa càng phản tác dụng, dụ dỗ càng không được. Tiền tiêu vặt một tháng của tôi bằng lương 2 năm của các anh rồi, các anh lấy cái gì dụ dỗ tôi? Không chỉ phương thức không dễ lựa chọn, hơn nữa thời gian của các anh cũng không đủ. Vì nếu tôi đang ngoài thời gian dài, mang tôi về cũng vô nghĩa. Người ta hoặc là đã bỏ đi tránh nguy cơ bại lộ, hoặc là chẳng tin tưởng tôi nữa. Lão Mã mập mái môi không nói ra được gì. Chẳng trách mà giám đốc lớn nói bọn đã cấp cái miệng nát của bọn chúng còn nguy hiểm hơn cả súng, tâm tư tàn nhẫn hơn cả sói. Ý đồ của bên mình bị người ta đoán không sót điểm nào. Cậu đừng có mà ngông nghênh. Tôi nói cho cậu biết, cậu cướp xe của bệnh viện tâm thần, lại làm việc cho tập đoàn đa cấp, chúng tôi không thiếu cách trị cậu. Lái xe nãy giờ không nói gì, đột cuộc không chịu nổi, đe dọa. Mộc Trần mắt hơi nhau lại, nhìn hắn chăm chăm. Tên này còn trẻ lắm, tuổi chạc y, chắc là vừa mới ra trường thôi, cười lạnh. Sao, định đe dọa tôi đấy à? Cảnh sát các người không định tội người ta được, chỉ có cách tống người ta vào bệnh viện tâm thần, rồi lại lập mưu giúp lữ điên đó trốn thoát, cho ông ta cơ hội ra ngoài phạm tội. Đó đang là biết luật còn phạm luật, cũng là cách chấp pháp nhử mồi, ai đúng ai sai. Lái xe không cãi lại được, tức điên đấm vô lăng chửi. Còn mẹ nó chứ, sao bắt cái thằng chó chết này về vậy? Nếu không phải đang làm nhiệm vụ thì nào tao cũng đánh chết mày. Bằng vào cái tố chất mở mồm ra là chửi bậy, đến bọn đa cấp còn không nhận anh, sao cảnh sát lại nhận anh thế nhỉ? Mộc Trần hơi hợt hỏi lại, hàm ý ác độc. Mày lái xe tức muốn bùng cháy đôi, quay đầu lại mặt đỏ bừng bừng. Lão Mã thấy tình hình sắp mất kiểm soát, vội vàng ngăn lại. Cậu bớt nói đi. Lái xe vẫn hùng hổ. Anh Mã, anh đừng bảo vệ nó, cùng lắm hôm nay chúng ta lật cả ổ bọn đa cấp đó lên, bắt hết là xong chứ gì. Vớ vẩn, nếu bắt được thì sớm bắt rồi, bên trong đó toàn là người bị hại, bắt xong đều phải trả họ về địa phương, còn kẻ cầm tiền đều chạy hết. Lão Mã mắng. Còn hơn là phải nhịn cái thằng chó chết này. Lái xe giận không chỗ phát tiết, nhưng cũng không dám đánh Mộc Trần, trút hết giận vào chân ga, trực xe phóng đi vèo vèo. Dù sao trong xe cũng yên tĩnh đôi, Lão Mã thầm thở phào, mong đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa, bình yên giao thằng nhóc này cho giám đốc lớn là xong. Nhưng Mộc Trần lại chẳng chịu phối hợp, một lát sau đòi dừng xe để y xuống mua đồ uống. Nó lúc nãy hết chạy trốn lại hát kiếm tiền, mua được chai nước chưa kịp uống bao nhiêu bị các người làm rơi mất. Lái xe tức giận không dừng, y liên tục lại nhảy làm ba cảnh sát không nhịn được, không dám đánh y để lỗ tai được yên tân, phải dừng xe cho y mua đồ uống. Mua về y không chịu, thứ này ai mà uống được, đổi. Hết đổi đồ uống, Mộc Trần lại muốn hút thuốc lá, đưa thuốc lá cho thì y chê bai, nói thứ thuốc lá 10 đồng này hút cho hôi mồ mà, đi mua cái loại đại cửu trọng 100 đồng một bao ấy. Tất nhiên không phải yêu cầu nào của Mộc Trần cũng được đáp ứng, nhưng đủ khiến lộ trình vốn không dài mà xe đi mất cả tiếng mới về tới nơi. Đợi về tổ chuyên án, liền đưa y vào phòng hội nghị, đóng cửa lại. Tổ trưởng Diệp Thiên hay tin chạy tới, nhìn ba nhân viên thực địa ngạc nhiên vô cùng, anh ấy nghiến răng nghiến lợi, hỏi mới biết thằng nhãi kia quấy phá quá mức, chẳng những chửi mắng bọn họ như con cháu, hơn nữa còn cướp sạch ví bọn họ, không chỉ đòi đồ uống, đòi hút thuốc, nửa đường còn sống chết đó đi gội đầu mát xa mặt, nếu không thì nhất định không đi. Diệp Thiên không trực tiếp đối diện, tất nhiên nghe chỉ thấy buồn cười, cười to vỗ vai họ. Đưa cậu ta về đây an toàn, không xảy ra sự cố gì là các anh đã lập công rồi. Nếu cậu ta mà là người dễ đối phó, làm sao được Lư Hồng Bác coi trọng chứ? Để tôi đi gặp vị kỳ nhân này. Nói rồi để cửa đi vào, Mã Phong Hòa ở ngoài đóng cửa lại, cùng Liên Cường đứng canh cửa. Xin chào, tôi là Diệp Thiên, tổ trưởng tổ chuyên án 402. Nghe nói trên đường về đây mọi người gặp chuyện không vui hả? Hy vọng cậu không để bụng. Diệp Thiên vào phòng hội nghị, đưa tay về phía Tiểu Mộc, lòng thầm đánh giá, đẹp trai hơn cả trong ảnh, chẳng trách đám đa cấp kia lại giữ chặt lấy cái mặt này mà đem đi lừa người khác, đỡ tốn không ít công sức. Mộc Trần lạnh nhạt bắt tay hắn, sau đó ngồi xuống lịch sự, nhưng thái độ không hợp tác thể hiện rõ ràng. Diệp Thiên chưa gì đã có cảm giác đụng đầu vào tường, đi tới mở máy chiếu. Chúng ta không nói chuyện vội, trước tiên xem tài liệu này để cậu nắm tình hình đã. Màn hình máy chiếu nháy vài cái, sau đó phát ra giọng nữ dễ nghe, đều đều như bản tin thời sự. Hai năm trước, công an các nơi phối hợp với cơ cấu công thương đả kích đội ngũ đa cấp do Thư Nhĩ Nhạc, Mỹ Bội cầm đầu. Trong vòng 3 tháng, tổng cộng dẹp bỏ 12 vụ trong 4 thành phố, số người bị đưa về địa phương 798 người. Vì hoạt động đa cấp mà gây ra vụ án hình sự, cùng với chị An, tổng cộng lên tới 64 vụ, số người liên quan tới án hình sự bị xử phạt 19 người. Sau đợt hành động thống nhất đó, hoạt động đa cấp gần như tuyệt tích ở tỉnh Thiểm Tây. Vào tháng 3 năm nay, hoạt động đa cấp ở các thành phố có dấu hiệu quay trở lại, hơn nữa đa phần phát triển vô cùng mạnh mẽ. Theo báo cáo của các điểm trị an, đồn công an, trong 31 thành phố thuộc tỉnh ta, đã có 19 thành phố và 28 huyện phát hiện ra các đội ngũ nghi là hoạt động đa cấp. Đặc trưng của những đội ngũ này như sau. Một là tổ chức kỷ luật hết sức nghiêm ngặt, lấy danh nghĩa là các điểm phục vụ khách hàng hoặc điểm tiêu thụ để thành lập, lấy danh nghĩa marketing để tuyên truyền, né tránh điều tra. Hai là cơ cấu nhân viên càng chặt chẽ, đa phần có quan hệ với nhau như bạn học, đồng hương, đồng nghiệp, không có người trong đảm bảo, người ngoài rất khó tham gia. Ba là hoạt động rất bí mật, đại đa số lựa chọn ở các huyện, trấn xa xôi, nơi lực lượng cảnh sát mỏng, khó có thể phát hiện vấn đề kịp thời. Bốn là thủ pháp xuất hiện biến hóa mới, trong một hang ổ đa cấp vừa mới bị đả kích, phát hiện máy tính tiền POS đăng ký ở ngoại tỉnh, gia tăng thêm mức độ khó khăn cho việc điều tra và phá án của chúng tôi. Cho tới bây giờ, tổng hợp lại các vụ án hình sự, trị an do các hoạt động nghi ngờ liên quan tới đa cấp như sau: Thành huyện 4 vụ, trong đó có một vụ do nhân viên trốn thoát khỏi tổ chức đa cấp bị đánh tàn tật. Thành phố Cao An 12 vụ, trong đó có 2 vụ nhân viên đa cấp do bị giam giữ phi pháp dẫn tới một tử vong, một trọng thương. Hồ huyện 8 vụ, trấn Tần Sơn 7 vụ, huyện Hoàng Dương 1 vụ. Màn hình lớn trong phòng hội nghị đang phát báo cáo của Sở Công an tỉnh. Từ góc độ vĩ mô mà nói, hoạt động đa cấp đang lan đi khắp toàn tỉnh Thiểm Tây. Lượng lớn đoạn phim thực tế về vụ án, nhân viên trả về địa phương và lục soát tụ điểm, thu hoạch được các loại sổ tay, tài liệu giảng dạy cùng với bản tóm tắt gây đáng các loại vụ án. Tự hồ đã khiến cho người ngoài nghề như Mộc Trần phải chấn động, còn chiếu ảnh 4 người nhảy lầu tự sát. Mấy bức ảnh đó rõ ràng gây xúc động cho Tiểu Mộc, bị mắt giật liên tục, trên mặt hiện vẻ nuối tiếc sâu sắc, tự hồ cảm thấy không đáng cho những người có rẻ mạng sống đó. Phía bên kia bàn hội nghị, Diệp Thiên luôn lặng lẽ quan sát Mộc Trần. Đây là đối tượng được hết sức tán dương trong báo cáo của nhân viên đặc vụ 3326. Nhưng hắn tạm thời chưa phát hiện ra chỗ nào hơn người, tất nhiên không tính vẻ đẹp trai tới mức tà mị kia. Thậm chí hắn lật tư liệu thu thập được trong tay, còn có cảm giác không thể tin được. Mộc Trần trong tư liệu do cảnh sát Thượng Hải cung cấp, Mộc Trần trong báo cáo của 3326 và Mộc Trần ở trước mắt hắn tự như ba loại nhân cách khác nhau, khó làm hắn có thể coi đó là cùng một người. Thời gian phát hình dài tới 25 phút. Khi gần tới hồi kết, Diệp Thiên tắt máy phát. Hắn đặt điều khiển từ xa xuống, bật đèn lên, quay sang nhìn Mộc Trần, hỏi: cho tôi biết cậu có cảm giác gì? Chẳng lẽ anh nghĩ rằng xem đoạn phim tài liệu này xong sẽ khơi lên cảm giác ghét ác như thù của tôi à? Và lại cảm giác của tôi quan trọng lắm sao? Sắc mặt Mộc Trần thoáng cái đã bình thường trở lại. Được, vậy thì tôi không hỏi cảm giác nữa, hỏi thái độ đi. Thái độ rất quan trọng. Xưa có câu thiên hạ hưng phong, thất phu hữu trách. Hiện giờ có khẩu hiệu bình an toàn thiên hạ là trách nhiệm của mỗi người. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Đối với loại vụ án đa cấp có mức độ liên lụy rộng, số người tham dự đông, trình độ nguy hại lớn thế này, chúng tôi sẽ sử dụng lượng lớn trinh sát thường phục và quần chúng phổ thông tham dự. Trên thực tế, bất kể là vụ án dân sự hay là hình sự, việc thông qua manh mối do quần chúng tố cáo để điều tra phá án luôn chiếm một tỷ lệ rất lớn. Đây là một nội dung quan trọng trong cảnh sát và nhân dân cùng kiến thiết trị an. Cậu có đồng ý với lời tôi nói không? Diệp Thiên đưa ra vấn đề một cách hết sức thận trọng. Đồng ý, đám đa cấp này đáng lẽ phải mạnh tay đả kích từ lâu rồi. Những việc trên báo cáo đều là trị ngọn không trị gốc. Đa cấp giống như đau hẹ vậy, các đợt này chúng lại lên đợt khác, không tìm thấy ngọn nguồn để đả kích, cũng giống như nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân nổi lại sinh ra. Mộc Trần biết đa cấp là vấn đề xã hội, không phải chỉ dựa vào cảnh sát có thể giải quyết được. Những lời này khiến Diệp Thiên nghe hết sức phấn chấn, hắn vỗ bàn tán thưởng. Nói hay lắm, một lời chỉ ngay vào trọng điểm, đó chính là nguyên nhân chúng tôi luôn truy lùng Lưu Hồng Bác. Cậu xem qua những chuyện ông ta từng làm đi. Diệp Thiên cầm điều khiển từ ra, màn hình lại bắt đầu phát một vụ bắt giữ, giống như bắt gia súc vậy, một nam nhân trung niên lăn lộn trên mặt đất. Mộc Trần chỉ nhìn một cái là nhận ra đó là phiên bản Lưu Hồng Bác khi còn trẻ. Tiếp đó là văn bản thẩm vấn, rồi tiếp tục là bắt giữ, rồi lại thẩm vấn. Cứ như thế lặp đi lặp lại kéo dài tới mười mấy năm. Từ ghi chép trên giấy đã chuyển sang ghi chép chấp pháp. Thời gian không ngừng thay đổi, chỉ có Lưu Hồng Bác chẳng thay đổi, vẫn hại người không biết mệt mỏi. Chẳng hiểu vì sao càng xem càng khiến Mộc Trần thấy lão Lưu ngoài đáng hận còn có một thành phần đáng yêu khó nói. Tôi không thể không thừa nhận loại người này cực kỳ hiếm có. Lần đầu tiên ông ta bị bắt, phạt tù 1 năm 6 tháng, vợ ông ta liền ly hôn. Lần thứ hai bị bắt, phạt tù 2 năm 4 tháng, đồng thời xử phạt 10 vạn tệ. Người vợ thứ hai của ông ta cũng chạy mất, nhà coi như không còn nữa. Khi ra tù nghe nói liền bị điên. Trước sau ông ta bị bắt tổng cộng 5 lần, thêm vào cục công thương điều tra, cơ quan chấp pháp bờ bảy nơi đưa ông ta vào bệnh viện tâm thần, trải qua 4 lần kiểm tra ở cơ cấu có uy tín, đều khẳng định ông ta bị tâm thần phân liệt hoang tưởng, không có năng lực trách nhiệm hành vi. Thế nhưng ông ta không chỉ làm bản thân bị bệnh tâm thần, cho tới bây giờ số tín đồ của ông ta đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần, nó ít cũng phải tới 100 người rồi. Diệp Thiên phải nghiến răng khi nói ra những lời cuối cùng này. Tiếc nuối lớn nhất của cảnh sát chính là không thể đưa nghi phạm ra trước vành móng ngựa. Mộc Trần bất ngờ lại bật cười, hơn nữa lại còn cười rất tươi. Cho nên các anh mới phái tên trọc tới nằm vùng bên cạnh Lưu Hồng Bác, chủ yếu là vì muốn xem ông ta rốt cuộc có năng lực trách nhiệm hành vi không chứ gì. Đúng, Cho tới bây giờ, ông ta đã được đưa vào danh sách giám thị trọng điểm của 9 tỉnh rồi. Tất cả phân tử của những tổ chức đa cấp bị đả kích đều biết ông ta, lại còn tôn xưng ông ta là bố già. Tỉnh Thiểm Tây chúng tôi là một nơi tương đối lạc hậu, nằm sâu trong lục địa, cho nên trước nay hoạt động đa cấp không tính là nghiêm trọng. Thế nhưng bắt đầu từ tháng 3 năm nay, hoạt động đa cấp trong thời gian ngắn nổi lên như nấm mọc sau mưa, lan tràn khắp nơi, chúng tôi phòng không xuể. Trong hoạt động đả kích gần nhất, thậm chí trong số nhân viên đa cấp bị bắt có cả hiệp cảnh và cảnh sát của đồn công an. Sau khi đả kích lên mấy tụ điểm, chúng tôi mới biết rằng vị giáo sư danh tiếng lẫy lừng ấy chẳng biết từ khi nào đã tới địa bàn của chúng tôi. Cậu đang gặp Lư Hồng Bác, lĩnh giáo năng lực của ông ta chưa? Cậu thấy thế nào? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Thì cũng như thế mà thôi. Đa cấp đều từ một cái khuôn đúc ra, hoàn cảnh khép kín, giáo dục đoàn đội không ngừng cường hóa. Trong loại hoàn cảnh đó, đại bộ phận con người sẽ bị tẩy não, cũng chẳng khác là bao cách anh bồi dưỡng huấn luyện cảnh sát vậy. Sau đó thì bọn họ càng nghiêm ngặt hơn. Với Mộc Trần mà nói, thủ đoạn đa cấp không có chút thần bí nào hết, nhưng đẩy một người đột nhiên rơi vào trong đó, họ sẽ bất chỉ bất giác bị tẩy não. Mí mắt Diệp Thiên giật giật như bị côn trùng đốt. Lần đầu tiên nghe thấy có người đem đào tạo cảnh sát ta so với đa cấp. Có điều đi tới đây không phải tranh luận hơn thua. Ông ta có chỗ hơn người chứ? Nếu không, giám đốc khu vực các nơi đã chẳng chịu bỏ ra số tiền lớn mời ông ta tới giảng bài. Người ngoài không ai biết ông ta là bệnh nhân tâm thần. Mộc Trần bất ngờ im lặng như cá nhìn thấy mồi, nhưng không chịu cắn câu. Trong phòng hội nghị im lặng một lúc lâu, Diệp Thiên đưa ra lời đề nghị. Cậu có hứng thú giúp chúng tôi làm chút việc không? Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.